Hệ thống thánh lười, chương 114, cuộc thi tuyển các kinh bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Một tuần lễ sau, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán tại nơi thông báo. Tiểu Minh hắn thấy tò một liền nhập vào đám đông coi thông báo. Trên tờ có ghi nội dung như sau. Cuộc thi đấu chọn kinh đứng đầu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mong tất cả mọi người đến xem thi đấu vui vẻ. Sẽ có rất nhiều trận đấu kịch tính, huyền ảo, vui nhộn hoặc máu me. Mời các bạn đến xem cuộc thi. Tất cả kinh đều sẽ tập hợp ngay tại sân. Tất nhiên ban tổ chức ngầm sẽ chia cặp cho các kinh đấu với nhau. Các kinh sẽ được bắt cặp dựa theo lực chiến. Ví dụ một số kinh lớp 1 mạnh bằng kinh lớp 4 thì sẽ đấu với nhau. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc chiều 3 giờ 30 ngày mai tại đấu trường Thần Tài. Đọc xong thông tin, khuôn mặt hắn đầy bất ngờ, đầy vẻ lo lắng, mồ hôi chảy xuống má rồi đến cổ. Hắn la lên, cái gì thế, ta mới nhập học chưa đầy một tháng mà phải đánh nhau rồi sao? Chuyện quái gì xảy ra thế? Trong lúc hắn la lên thì bao nhiêu là ánh mắt nhưng vào hắn trông như hắn là người ngoài hành tinh ca, hắn thấy vậy lại nói. Ta chỉ là cho vui thôi, thường ngày vẫn như vậy. Đừng để ý đến ta. Ta đi đây. Hắn vội cắt chạy thoát đám đông. Trong hắn lúc này y như ăn cướp mà bị cảnh sát truy đuổi. Mồ hôi chảy xuống cổ. Hơi thở nhanh chóng. Hắn chạy thật nhanh. Khuôn mặt lo sợ. Lúc này, trong đầu hắn đang suy nghĩ. Ngày mai ta sẽ thi đấu như thế nào? Ta có biết éo kỹ thuật gì đâu? Có ai chỉ ta kỹ thuật gì không? Hu hu hu hu bụt hiện ra ý lộn hệ thống nói. Ta có các bộ công pháp võ học này, ngươi có muốn mua và học không? Tiểu Minh nói, muốn, ngươi liền chọn cho ta một quyển võ công phù hợp thế giới hiện tại. Hệ thống tinh, đã có kết quả, tuyệt sắc thể nữ, Tiểu Minh hắn hỏi, đây là công pháp gì? Hệ thống sau 5 phút trả lời, ta chỉ biết nó rất là phù hợp với vóc dáng và thân hình ngươi và phù hợp với cách tu luyện ở thế giới này. Tiểu Minh nói, nếu đã vậy thì ta mua, ngươi ra giá đi, bao nhiêu ta cũng mua hết. Hệ thống tinh 2000 tích phân Tiểu Minh mặt ngạc nhiên nói. Tích phân, ta không có, làm sao để mua, hệ thống tinh, thí chủ hiện tại có 10000 tích phân Tiểu Minh vui vẻ nói. Ta mua và liền học, hệ thống tinh đã thanh toán, bắt đầu truyền dạy sau một thời gian. Tiểu Minh hắn được truyền dạy tất cả bí kíp về công pháp này trong đầu Minh thì là lên. Cái gì thế này, cách chương,